Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Ngự Lôi Chân Quyết. Lâm Phi đứng ở bến tàu, nhìn về nơi xa trong biển cô đảo, liếc nhìn lại, cô đảo giống như một con ngủ say cự thú, ẩn núp ở trên mặt biển một dạng sơn loan lên xuống. Núi non trùng điệp, cô đảo bầu trời sương mù đằng đằng. Đạo đạo linh quang chợt lóe rồi biến mất. Chẳng qua là, để cho nhân cảm thấy có chút quỷ dị là, nay cô đảo mới nhìn lúc, tựa hồ thập phân rõ ràng. Nhưng là chờ ngươi mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng một giờ sau khi, cô đảo lại thích giống như đột nhiên trở nên mơ hồ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Nay cô đảo có chút không đơn giản. Lúc xa sắp tới, nhìn hình như là ẩn núp ở trên mặt biển, tuy nhiên lại chung quy làm cho người ta một loại xa cuối chân trời cảm giác. Đây cũng không phải là đùa. Chính mình bây giờ đã là mệnh hồn nhị kiếp. Một đôi mắt mặc dù xa xa chưa nói tới thấm nhuần thiên địa, nhưng là chính là chướng nhãn pháp cái gì, nhất định là không gạt được chính mình. Nhưng là bây giờ, lại không thấy rõ này một tòa cô đảo. Này là bực nào quỷ dị. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi muốn leo lên một chiếc thuyền, đêm này cô đảo nhìn càng thêm thanh một chút thời điểm, lại đột nhiên cảm giác, trong cơ thể âm ly kiếm phù đột nhiên giật mình. Minh thổ cũng là sau đó đã run một cái. Ừ, Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Nhớ tới trước vô cùng quỷ khí tràn vào minh thổ, tạo thành kia liên tiếp phá hư. Liền vội vàng tìm một chỗ không có người. Một bước bước vào minh thổ. Lâm Phi vừa vào minh thổ, đã nhìn thấy một vòng đỏ nhạt minh nguyệt nhô lên cao treo cao. Quỷ dị vừa tối hồng nguyệt quang bỏ ra, làm cho cả minh thổ lộ ra âm trầm mà vừa thần bí. Thạch mãng cùng quỷ minh ở núi non sông ngòi chính giữa lộ ra nửa thân. Miệng to nuốt hút minh thổ chính giữa không chỗ nào không có mặt quỷ khí. Hung tinh tứ kiếm hóa thành xích bạch kim thanh bốn ngôi sao. Cùng giữ tận kiếm hạp đồng thời từ từ tiêu khiển hóa vô phi đao. Sơn loan lên xuống, không thấy rung động, con sông róc rách, không nổi sóng. Lâm Phi không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hết thảy cũng không khác thường. Trước chấn động đến từ đâu? Nhưng mà ngay tại lúc này, minh thổ chính giữa đột nhiên một vệt bóng đen thoát ra. Rõ ràng là kia một đạo tiên thiên hắc khí. Tới cũng là kỳ quái. Đạo này tiên thiên hắc khí tịnh du minh thổ sau khi luôn luôn thuần phục. Trước thậm chí còn trợ giúp Lâm Phi thu phục quỷ minh. Nhưng là hôm nay nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trở nên không đứng yên. Lâm Phi vừa vào minh thổ, đã nhìn thấy đạo này tiên thiên hắc khí tả trùng hữu đột. Giống như là muốn từ minh thổ chính giữa chạy trốn như thế. Phải biết, trước đây minh thổ đột nhiên khuếch trương thập bội. Có thể là thiên sang bách khổng nơi nơi thương di. Tiên thiên hắc khí muốn chạy trốn thời điểm. Thật là cản đều có điểm không ngăn được. Chạy cái gì chạy? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi lắc đầu một cái. Thái ất kiếm khí hóa thành kim kiều. Đem tiên thiên hắc khí ngăn lại. Chẳng qua là, hôm nay thật là có chút kỳ quái. Cái này quả ất kiếm khí vốn là tiên thiên hắc khí khắc tinh. Bình thường chỉ cần vừa thấy cái này quả ất kiếm khí, cũng với chuột thấy mèo như thế. Nhưng là hôm nay nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phi thái ất kiếm khí cũng thả ra rồi. Kia tiên thiên hắc khí nhưng chỉ là lui về phía sau trốn một chút. Liền lại khắp nơi rong ruổi. Một chút không có biết điều đi xuống y tứ. Không có cách nào Lâm Phi chỉ có thể đem thái ất kiếm khí hóa thành hỗn nguyên kiếm trận. Đem kia nói tiên thiên hắc khí vây khốn. Vẫn nó tả trùng hữu đột. Cũng cởi không ra hỗn nguyên kiếm trận phạm vi. Hôm nay tình huống gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ một cái mũi. Hôm nay này tiên thiên hắc khí, quả thực có chút không quá bình thường. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút kỳ quái. Ở đó nhìn hồi lâu sau khi, đột nhiên sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, là kia cô đảo? Nghĩ tới đây, Lâm Phi đưa tay đem tiên thiên hắc khí vồ tới. Chỉ tòa kia cô đảo phương hướng. Đã như vậy, ta đây mang ngươi tới. Chấm ngoặc kép, tới cũng là kỳ quái. Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng sau khi, Tiên thiên hắc khí quả nhiên an phận xuống dưới. Chờ đến Lâm Phi thu hồi thái ất kiếm khí, tiên thiên hắc khí nhất thời chìm xuống, lần nữa rơi vào minh thổ chính giữa. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Này mới rời khỏi minh thổ. Bất quá, lên đảo trước còn có một cái địa phương phải đi. Là thời điểm gặp một chút vị kia giới vực chi môn mảnh vụn người bán rồi. 3 ngày sau, trên đảo tinh không vạn lý, lại đột nhiên một tiếng sét vang lên. Đi theo, đã nhìn thấy xa xa rừng rậm chính giữa. Một cái đạt tới 10 trượng bóng người lao ra. Khắp người đường vân, ngạch có 2 chân. Cuối cùng một con tứ kiếp trở lên yêu tướng. Chẳng qua là, này yêu tướng tự hồ bị cái gì kinh sợ. Từ rừng rậm chính giữa lao ra sau khi, cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa một đường chạy trốn. Sông ngang đánh thẳng, gỗ lớn vỡ nát, núi đá nổ tung. Bất quá mấy hơi thở thời gian, này một mảnh rừng rậm liền bị gắng gượng lái ra một cái rộng vài trượng đại đạo. Chỗ đi qua, đầy đủ mọi thứ đều hóa thành phấn vụn. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại yêu tướng chạy ra khỏi rừng rậm đồng thời, sau lưng đột nhiên có cuồn cuộn lôi quang cùng ánh lửa chớp động. Trong lúc nhất thời, ánh lửa như sóng, lôi quang tựa như biển. Một đầu dài đạt đến 100 trượng lôi hỏa cự long, từ không trung ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt đem kia yêu tướng nuốt vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả thế giới phảng phất đều bị lôi hỏa nuốt mất. Ước chừng sau một hồi lâu, kia đầy trời lôi quang cùng ánh lửa mới rốt cục là dần dần tiêu tan. Chỉ ở rừng rậm chi ngoại để lại một cái lan tràn ngàn trượng màu đen vết thương. Mà đầu kia bị lôi hỏa nuốt mất yêu tướng, đã sớm ở đây giống như thiên uy nhất kích chi hạ hóa thành bụi. Chỉ chốc lát sau, Vương Cảnh mới từ rừng rậm chính giữa đi ra. Vẫy tay dập tắt trong tay lưu lại lôi hỏa. Rồi mới từ cái kia dài đến ngàn trượng vết thương chính giữa, đem yêu tướng duy nhất lưu lại yêu đan nhặt lên thả vào túi chính giữa. Vương Cảnh thiên sinh xích hỏa chân thể, tu luyện nhưng là thiên sơn tông chí cao kinh điển ngự lôi chân quyết. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng Vương Cảnh xây sai lầm rồi đạo cơ. Cả đời này ước chừng cũng chính là dừng bước tại kim đan rồi. Lại không nghĩ rằng, Vương Cảnh tốn 20 năm, đem ngự lôi chân quyết cùng xích hỏa chân thể tương hợp. Không riêng gì tiêu diệt thành trên đường chướng ngại, càng làm cho ngự lôi chân quyết uy lực đại tăng. Cuối cùng, hoàn toàn ngồi vững vàng thiên sơn tông chân truyền vị trí số 1. Lúc này, Vương Cảnh từ rừng rậm chính giữa đi ra, sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm, một hít một thở giữa, lại mang theo tia tia chọc khí. Đây là thật nguyên đứt đoạn triệu chứng. Thiên sơn tông chí cao kinh điển ngự lôi chân quyết, vốn là đi chí dương chi cương đường. Chân nguyên hao tổn cực lớn. Hơn nữa, dọc theo con đường này ác chiến liên tục, coi như Vương Cảnh ở mệnh hồn cảnh giới tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc này cũng có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Con thứ 5 yêu tướng rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Cảnh một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa ngắm hướng cô đảo sâu bên trong. Lần này chỗ ngồi này trong biển nổi lên cô đảo, quả thật giống như là một tòa thiên tứ bảo khố một dạng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không biết bao nhiêu tu sĩ ở nơi này trên cô đảo được chỗ tốt. Linh thảo linh mộc tùy ý có thể thấy, linh thạch linh quáng đếm không hết. Mọi người gánh vác đợi, sắp hết năm, được tồn điểm bàn thảo. Ta cũng muốn nhìn cái xuân vãn, cho nên điểm, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.